Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1566, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần gật đầu thừa nhận, ánh mắt hắn đảo qua mọi người, chậm chậm nói ra, hiện nay, nhân tộc ta luôn thất bại trong thánh chiến, bởi vậy bản hoàng quyết định chinh phạt chiến trường hư không? Đánh thắng trận thánh chiến này, Oa Hoàng, sau khi bản hoàng đi, Tây Mạc nhân tộc sẽ giao cho ngươi. Cổ Trần nhìn thẳng vào Oa Hoàng. Sắc mặt Oa Hoàng khẽ biến. Thật ra nàng muốn cùng Cổ Trần tiến vào chiến trường hư không? Nhưng nhìn tình hình thì có vẻ chuyện này là không thể. Tây Mạc cần người trấn thủ, mà một mình nữ anh là không đủ. Vâng, Oa Hoàng cúi đầu lên tiếng. Xem như đáp ứng, cho dù nàng không muốn đến mức nào cũng phải lưu lại. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tây Mạc cương thổ, chỉ vì trợ giúp Cổ Trần, vì nhân tộc và vì chính nàng. Lúc này, Nam Cương Hình Chiến khá chấn động. Lần đầu tiên hắn tới nơi này, lại nghe Cổ Trần nói muốn tiến vào chiến trường hư không. Trong lòng chấn động là điều dễ hiểu. Hình Chiến, Cổ Trần xoay sang nhìn hắn. Hình Chiến lập tức đứng ra, chắp tay nói. Nhân hoàng có gì phân phó? Trên dưới hình tộc dẫu chết cũng không từ. Cổ Trần mỉm cười gật đầu. Hỏi, tình huống phía Nam Cương Si Hoàng thế nào rồi? Si Hoàng, sắc mặt Hình Chiến có chút khó coi. Hắn hừ lạnh nói. Tên kia đi về phía Nam. Rời khỏi Nam Cương. Hắn mang theo hầu hết tộc nhân. Đi về phía Nam. Ánh mắt Cổ Trần lấp lóe. Hắn lẩm bẩm. Muốn đi Nam Hỏa vực sao? Đáng tiếc, cuối cùng không phải người trung đường. Thôi được rồi, vậy Nam Cương giao cho hình tộc ngươi. Bản hoàng sẽ di chuyển một phần tộc nhân qua đó. Đồng thời vận chuyển một ít binh khí chiến giáp tư nguyên cùng tinh nhuệ qua. Cổ Trần trực tiếp quyết định. Nam Cương giao cho hình tộc. Chợt Cổ Trần nhớ tới gì đó. Hắn hỏi, đúng rồi, Hình Thiên đâu? Sao không thấy ngươi dẫn nó đến? Hình Chiến nghe xong lúng túng. Giải thích nói. Nhân Hoàng. Con ta nói muốn đi theo Nhân Hoàng chinh chiến bát hoang. Ta để nó rời khỏi bộ lạc. Tự mình xông pha rồi. Hiện tại ta không biết nó đang ở đâu. Ồ, Cổ Trần nghe xong kinh ngạc. Gật gật đầu nói. Như thế cũng tốt. Có lẽ nó sẽ tìm ra con đường vô địch dành cho mình. Tương lai sáng lạng, Tổ Long, phía bên Long tộc thế nào? Cổ Trần quay qua hỏi Tổ Long. Đây là phân thân của hắn, nhưng cũng cần ra vẻ một chút. Tổ Long ngẩng đầu, mở miệng nói. Long tộc không có vấn đề gì. Những kẻ không thần phục đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Hầu hết Long tộc ở Tứ Hải Bát Hoang đều nghe lệnh ta. Cổ Trần mỉm cười gật đầu. Long tộc là một cỗ lực lượng khổng lồ. Có thể nắm giữ được thật không dễ dàng. Đây là nhờ vào thân phận và lực lượng của Tổ Long. Tiểu Bạch, chỗ ngươi thì sao? Cổ Trần nhìn về phía Bạch Hổ. Chỉ thấy nó hưng phấn nói. Chủ nhân, ta chuẩn bị tiến vào Bạch Hổ Tổ Cảnh. Nghe Bạch Hổ tộc đại trưởng lão nói bên trong có truyền thừa do Bạch Hổ đời trước lưu lại. Rất tốt. Con đường tương lai của ngươi là do ngươi quyết định. Cổ Trần tán thưởng khích lệ một phen. Các ngươi thì sao? Tình huống bên Phượng Hoàng tộc ổn chứ? Hắn nhìn về phía Khổng Tước. Hỏa Hoàng, Băng Phượng, Khổng Tước vỗ cánh. Ôn Nhu nói. Nhân Hoàng, ta vừa thu được Khổng Tước truyền thừa. Địa vị của ta tại Phượng Hoàng tộc cũng tạm được. Nhưng không cách nào lãnh đạo Phượng Hoàng tộc. Ta cũng thế. Hỏa Hoàng gật gật đầu nói. Băng Phượng thì khổ não nói. Ở Phượng Hoàng tộc, ta căn bản là không được các tộc nhân khác chào đón. Nhưng mà tháng sau, Phượng Tổ muốn mở Phượng Hoàng Tổ ra. Chọn lựa bồi dưỡng Phượng Tổ đời sau. Khổng Tước nhẹ giọng đề cập đến chuyện này. Phượng Hoàng tộc Tổ Phượng đã già rồi. Nên cần bồi dưỡng cho đời kế tiếp. Cũng giống như Long tộc Tổ Long vậy. Phượng Hoàng tộc Phượng Tổ chuẩn bị niết bàn lần cuối cùng. Sắp biến mất, điều này có nghĩa Phượng Tổ đời sau sắp xuất thế. mà từ trước đến nay Phượng Tổ Niết Bàn luôn để lại bản nguyên tịnh hóa cho Phượng Tổ đời sau. Tương đương với một loại truyền thừa. Bởi vậy Phượng Tổ nhiều đời đều vô cùng cường đại. Ta rất hy vọng một trong ba các ngươi có thể trở thành Phượng Tổ đời sau. Dẫn dắt Phượng Hoàng tộc. Cổ Trần mở miệng nói ra kỳ vọng của mình. Đối với Khổng Tước, Băng Phượng, Hỏa Hoàng, hắn có kỳ vọng rất lớn. Dẫu sao hắn cũng đã tiêu phí rất nhiều tư nguyên và thần huyết cho chúng. Vâng, chủ nhân, Khổng Tước, Hỏa Hoàng, Băng Phượng cùng nhau lên tiếng. Cổ Trần đưa mắt nhìn vào mặt Sẻo. Con bạo long này vừa trông thấy chủ nhân nhìn mình liền hưng phấn hẳn lên. Mặt Sẻo, nhóm hung thú do ngươi nắm giữ sao rồi? Đến giờ Cổ Trần vẫn rất ngạc nhiên khi bạo long thu phục được đám hung thú kia. Cách chương.